Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 120. Góc truyện audio.com. Kỳ thật Tiêu Đạt trước kia không tin số mệnh là cái gì đây, nhìn không thấy, sờ không tới. Hắn không tin thần Phật, không tin số mệnh, chỉ tin chính mình. Chỉ cần trong tay hắn có kiếm, có gì khiến hắn phải sợ đây? Gặp thần sát thần, ngộ Phật sát Phật, đây là Tiêu Đạt. Nhưng hiện tại Tiêu Đạt cho dù không tin số mệnh, không tin thần Phật cũng trở nên thần bí hoang đường hơn. Khâm Thiên dám nói nếu Cố Nghiên làm hoàng hậu, mệnh không thể lâu dài. Tiêu Đạt không nên để Cố Nghiên làm hoàng hậu của mình, hắn muốn sủng nàng, yêu nàng, để nàng trở thành thê tử danh chính ngôn thuận của mình, để người trên đời đều hâm mộ tuyệt đại sủng hậu này. Nhưng nếu mệnh không còn, sao có thể làm sủng hậu đây? Tiêu Đạt cho dù không tin, nhưng nhớ đến 7 đời trước, hắn cũng cảm thấy hắn phải làm gì đó. Vì thế A Nghiên phát hiện Tiêu Đạt gần đây có biến hóa, khác hẳn trước kia. Trước kia lúc hai người sinh hoạt vợ chồng, chính mình muốn niệm kinh, hắn nhất định không chịu. Hiện tại hai người muốn sinh hoạt vợ chồng, nếu mình quên niệm, hắn lại nhắc nhở. A Nghiên, có phải ngươi nên niệm kinh hay không? Thế này làm cho A Nghiên thật không thể tưởng tượng. Cảm thấy Tiêu Đạt kia bộ dáng tuấn mỹ không kềm chế được xứng với cả người sát khí cùng Phật môn kim cương không có tí liên quan nào. Bất quá hắn đã muốn, vậy mình liền niệm. Tuy rằng đời trước niệm kinh Phật 12 năm cũng không thay đổi kết cục bi thảm cuối cùng, nhưng dù sao niệm so với không niệm hẳn là tốt hơn. Một đôi nam nữ ban ngày bận rộn, buổi tối niệm kinh, bước lên vị trí cao nhất kia. Tiêu Đạt đăng cơ làm đế, phong hào là Trạm Hòa đế, còn A Nghiên là mẫu nghi thiên hạ trở thành một thế hệ sủng hậu, phong hào là Văn Duyệt hoàng hậu. Làm hoàng thượng và hoàng hậu, Tiêu Đạt với A Nghiên đương nhiên không còn ở trong vương phủ, mà nhất tề chuyển đến hoàng cung. Bởi vì náo động lần trước phi tần cung nữ trong hậu cung không biết đã chết bao nhiêu người, nay trong hoàng cung rất hoang vắng, có đôi khi đi ba dặm cũng không nhìn thấy một bóng người. A Nghiên lúc đầu còn hoàn hảo, có thể đi dạo khắp nơi, qua vài ngày có chút không thích ứng nổi. Người ta nói hoàng hậu đứng đầu lục cung, nhưng ngươi xem, trong hậu cung này, nữ nhân cũng không có, ta muốn đứng đầu lục cung cũng không được. A Nghiên nói ra ý kiến của mình, Tiêu Đạt trầm ngâm một lát ngẫm lại cũng đúng, nhân tiện nói. Vậy ngày mai hạ chỉ tuyển tú nạp thái đi, hắn hiện ở ngôi cửu ngũ thiên tử, miệng vàng lời ngọc, huống chi bao nhiêu thuộc hạ văn võ bá quan đều chờ một câu nói này, đã đợi hơn một tháng, nay nghe nói, một đám kinh hỉ vạn phần, đâu cho phép nghe lầm, lúc này quỳ xuống lĩnh chỉ, vội đi làm. A Nghiên nghe thế, nghẹn lại, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy sẽ nhét đầy hậu cung. Bất quá nghĩ nghĩ, cũng không nói gì. Bởi vì nàng cũng biết tật xấu của hắn, trừ với mình còn có thể, nữ nhân khác có lẽ thực không được, trong hậu cung tuyển một đám nữ nhân trước hết để đó thôi. Nghe nói bây giờ trên triều, văn võ bá quan mỗi ngày dâng tấu chương muốn hắn phong phi tần, tấu chương đã xếp một đống. Đương nhiên cũng có đại thần tiến hành công kích nàng, nói cái gì hậu cung không con nối dõi, hậu cung không phi tần, còn nói nàng xuất thân thấp kém, thật sự không đảm đương được trọng trách mẫu nghi thiên hạ. Theo A Nghiên, đây cũng chỉ nói hưu nói vượt, hoàng hậu nàng còn chưa thật sự muốn làm. Góc truyện audio.com, đâu, là Tiêu Đạt bắt nàng làm, bọn họ có chuyện phải đi công kích Tiêu Đạt, vì sao tìm mình phiền toái. Bất quá bị người mắng quá lâu cũng phiền lòng, hiện tại Tiêu Đạt muốn nạp một ít phi tần vào hậu cung, cũng là một chuyện tốt. Tiêu Đạt kỳ thật đã có an bài, A Nghiên hỏi như vậy, hắn cũng chỉ mượn nước đầy thuyền. Nhưng ai biết lời này nói ra rồi, A Nghiên thế nhưng không có dị nghị, vui vẻ tiếp nhận, khiến hắn cũng sửng sốt, trong lòng nổi lên không vui. Bất quá hai người đến cùng là vợ chồng, lại cùng chung hoạn nạn, cãi nhau, mắng nhau cũng đánh nhau rồi, còn có thể không biểu nhau sao? Tiêu Đạt không nói gì. Không được hưởng thụ tư vị thê tử ghen tuông ôm mình làm nũng. Nhìn, nay thiên hạ mới định, vạn nghiệp bắt đầu, Tiêu Đạt mỗi ngày đều rất bận rộn. Sau một đêm chinh chiến, A Nghiên còn chưa dậy, hắn cũng đã vào chiều rồi, ăn sáng cùng đại thần, bữa trưa là cùng chư tướng, sau đó lại bận rộn, mãi cho đến bữa tối, mới rút ra thời gian cùng A Nghiên. Dùng bữa tối xong, hắn có thể lại bận đến lúc canh ba, hắn mới bỗng nhiên trở lại tầm cung, tiến vào long sàng, túm lấy A Nghiên đã ngủ say, bắt đầu làm. Lúc này, A Nghiên phát hiện ban ngày mình gặp Tiêu Đạt càng ngày càng ít, có đôi khi thậm chí cả một ngày đều không thể nói một câu. Hai người trong lúc đó nói được nhiều nhất dĩ nhiên là kinh Phật, nàng niệm hắn nghe, hắn động một chút, nàng niệm một câu. Hắn cho nàng ngàn vạn long loại nóng rực, nàng cho hắn những câu kinh Phật bàn nhược. Có lần hắn thật sự tràn đầy tinh lực ép buộc quá mức, nàng hưng chí bắt đầu niệm cho hắn quyển Lăng Nghiêm kinh. Hắn lửa nóng khó nhịn, từng bước ép sát, công thành chiếm đất, nàng liền thì thầm. Âm tập giao tiếp, phát vô tướng ma, nghiên ma bất hưu, như thị cô hữu đại mãnh hỏa quang vô trung phát động, như nhân dĩ thủ tự tướng ma xúc ấm tướng hiện tiền. nhị tập tướng nhiên cố hữu thiết sàng đồng trụ chư sử. Quan hệ nam nữ phát sinh cọ sát lẫn nhau, cọ sát mãi không thôi nên trong ấy có ngọn lửa lớn nổi lên, giống như có người lấy hai bàn tay cọ sát thì cảm thấy nóng lên. Hai tập khí đốt nhau, nên sẽ chịu những việc như giường sắt trụ đồng thiêu đốt. Đóng ngoặc đơn, Tiêu Đạc nghe đúng lúc hắn đang khẩn yếu quan đầu, bỗng nhiên cả người cứng tại chỗ căng thẳng kìm nén, rồi văn chương trôi chảy. A Nghiên mồm to thở hổn hển, nỗ lực muốn tiếp tục niệm xong đoạn kinh này, lẩm bẩm. Thị cố thập phương nhất thế như lai, sắc mục hành dâm, đồng danh dục hỏa, Bồ Tát kiến dục như tị hỏa khanh. Mười phương như lai nhìn vào các chuyện hành dâm, đều gọi là lửa dục. Bồ Tát thấy dục bèn như tránh né hố lửa. Đóng ngoặc đơn, Tiêu Đạc phóng thích rồi, bên trong có vài phần mệt mỏi, thấp giọng hỏi A Nghiên. Đây là kinh gì? Lúc này A Nghiên hai gò má ửng hồng, kiều mị làm cho người ta hận không thể xoa nắn nàng. Nàng nghe thấy Tiêu Đạc hỏi, cho rằng hắn có hứng thú, liền đè nén hơi thở dồn dập, mở đôi mắt mê ly. Là Lăng Nghiêm Kinh, Tiêu Đạc nghe thấy tên này, cũng nhíu mày. Vì sao ta dường như đã nghe mấy câu này ở đâu? A Nghiên nghĩ nghĩ, chính mình hình như chưa từng niệm cho hắn đoạn kinh này, nhân tiện nói. Có lẽ trước kia ngươi từng nghe ở nơi nào đó, Tiêu Đạc lại càng nhíu mày. Đây là một bộ kinh thư, nói về cái gì? A Nghiên nghĩ nghĩ, mới nói. Bộ kinh Lăng Nghiêm này là bảo điển của Phật môn, kinh thư từ bắt đầu phá ma tới kết thúc phá ma. Kinh Phật ngay từ đầu là nói Phật lấy A Nan chỉ ra. Góc truyện audio.com, đoạ nhân duyên, cũng nói thần chú phá ma cuối cùng, Phật nói 50 loại âm ma, chỉ dạy hành giả giữ Lăng Nghiêm làm như thế nào biết ma sự, phá ma, để kết thúc. Ở giữa có các loại phá lập chủ yếu là giảng phá ma, phá tà, phá vọng. Bên trong còn có A Nan xin phương pháp tu định, bởi vì người tu hành ở cảnh giới hiện tiền thường thường không cầm giữ được cho nên sa đọa. Nàng nói nhiều như vậy Tiêu Đạc lại chỉ nghe vào hai câu. Chỉ ra đọa nhân duyên, không cầm giữ được cho nên sa đọa. A Nghiên nghe hắn lặp lại câu này hai lần trong lòng giật mình, bỗng nhiên nhớ tới ngày xưa Sài Đại Quản từng nói một câu. Điện hạ nhà ta thân phận đặc thù từ nhỏ lãnh tâm lãnh tình chắc chắn sẽ không động tình với nữ tử tầm thường thế gian. Tuy hắn làm đế vương 7 đời, nhưng mỗi một lần đều là thân đồng tử cho tới bây giờ không gần nữ tử. Này nghĩ đến cũng chỉ có ngươi. Điện hạ nhà ta lãnh tâm lãnh tình, nay thân ra khỏi vỏ rồi, sát khí đè nén bên trong cơ thể sẽ dần dần tràn đầy ra ngoài. Theo những lời này của Sài Đại Quản gia trước đây, nàng kỳ thật cũng bán tín bán nghi, nhưng nay, những lời này lại giống như một đạo bạch quang nhập vào trong đầu nàng, dường như thể hồ quán đỉnh, nàng nhất thời lĩnh ngộ được. Nàng có khả năng nhớ lại 7 đời trước nàng và Tiêu Đạc nhất định còn một đời nữa, một đời đó hai người dây dưa không ngừng. Tiêu Đạc vì nàng mà cầm giữ không được từ đây rơi vào vực sâu. Cho nên Sài Đại Quản gia hận nàng, giết nàng 7 đời, nghĩ mọi biện pháp đi theo xuống nhân gian, khiến nàng vĩnh viễn không tiếp cận được Tiêu Đạc. Nàng lại nghĩ tới từ sau khi ở Thượng Cổ Sơn, dung mạo thân thể mình dường như là hồ ly tinh, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Chẳng lẽ một đời nàng không nhớ rõ kia, nàng là hồng nhan họa thủy quyến rũ Tiêu Đạc. Nàng nghĩ như vậy, càng nghĩ càng cảm thấy mình đoán không sai, nhất thời không khỏi chảy mồ hôi lạnh. Nàng trước kia hận Tiêu Đạc hận không thể giết cho thống khoái, nhưng hiện tại, lại chợt ý thức được có lẽ hẳn là Tiêu Đạc nên hận mình. Là mình có lỗi với Tiêu Đạc, Tiêu Đạc bên cạnh thầm thưởng thức hai câu kinh Phật kia, không suy nghĩ nữa, ngược lại thấy A Nghiên trong lòng sắc mặt tái nhợt cả người căng thẳng, lập tức không khỏi giật mình, đau lòng không thôi, vội ôm lấy nàng, ôn nhu hỏi nói. A Nghiên, ngươi làm sao vậy? A Nghiên nghe thấy tiếng hắn, bỗng chốc từ trong suy nghĩ sâu xa kia tỉnh lại, ngước mắt nhìn Tiêu Đạc thấy mặt mày hắn tinh xảo như họa, môi đỏ diễm tuyệt tứ phương, lại dùng con ngươi ôn nhu thương tiếc như vậy nhìn mình. A Nghiên nhất thời không khỏi ngây ngốc, nàng cắn cắn môi, thấp giọng nói. Tiêu Đạc, ngươi yêu ta sao? Dù hai người có thể nói là sinh tử gắn bó, nhưng cũng rất ít nhắc tới loại lời này, lúc này nghe A Nghiên nói như vậy Tiêu Đạc ngừng một chút nói. Yêu, hắn là nam tử, chỉ nói một chữ này là đủ rồi. A Nghiên nhào tới ôm cổ hắn, nếu ngươi yêu ta, một ngày nào đó ta làm chuyện gì có lỗi với ngươi, ngươi có tha thứ cho ta hay không? Có giận ta hay không? Khuôn mặt Tiêu Đạc tuấn mỹ hiện ra ôn nhu, bất quá trong mắt lại lòe ra ánh sáng thanh lãnh, hắn nhếch môi, nở nụ cười, nâng tay sờ sờ đầu A Nghiên. Chỉ cần ngươi có thể luôn luôn ở bên ta, ta sẽ không giận ngươi. Thiên hạ vốn không có việc lớn, chỉ duy nhất A Nghiên rời khỏi hắn là hắn không có cách nào tha thứ dễ dàng. Trừ chuyện đó ra, nàng không có chuyện gì có lỗi. Góc truyện audio.com, với hắn, A Nghiên nghe thấy lời này, cuối cùng là thả tâm, không khỏi ôm chặt lấy thắt lưng Tiêu Đạc lại để thân thể mình nằm sấp nằm ở trong ngực Tiêu Đạc. Được, đây là ngươi nói, nếu một ngày ngươi phát hiện đời trước ta làm sai cũng nhất định phải tha thứ cho ta. Tiêu Đạc cúi mâu, trầm mặc một lát, chúng ta trải qua chỉ có 7 đời sao? Trước 7 đời đó, có phải còn có một đời nữa hay không? A Nghiên nghe vậy cả kinh, thật sự không nghĩ tới hắn lại sâu sắc như thế, đành phải hàm hồ nói. Làm sao ta biết được, dù sao ta chỉ có trí nhớ 7 đời. Nếu Sài đại quản gia nhà ngươi còn sống, ngươi có thể hỏi hắn xem. Đương nhiên, lời này là vô nghĩa, Sài đại quản gia nhà hắn phỏng chừng hồn đã về Thượng Cổ Sơn. Tiêu Đạc cúi đầu đặt cằm xoa nhẹ lên tóc nàng, thấp giọng nở nụ cười. Đã không có ai biết thì chắc là không có, ngươi lo lắng làm gì? Cách chương.